Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Cái này chủ đề không đơn giản. Thứ hai, 10 điểm tả hữu. Kỳ tích thị tần lại công bố một tổ nhân viên danh sách. Người chủ trì: Trương Dương, âm nhạc tổng giám, Bạch Thanh Dương, Vũ Mỹ thiết kế, Triệu Tâm, ánh đèn kỹ thuật, Chu Dược, ban nhạc, Tình Thiên Dương Quang ban bình xét, Trần Hiểu, chứ danh đạo diễn, Dương Liễu, chứ danh ca sĩ, Trịnh Hướng Đông, nổi danh từ khúc người, Hà Tư Oánh, chứ danh ca sướng nghệ thuật gia, đệ nhất kỳ thần bí khách quý, bảo mật, danh sách một khi bạo quang liền đưa tới võng hữu môn thán phục. Công bố những này có thể đều là trọng lượng cấp nhân vật A. Nói thí dụ như Trần Hiểu, mới lên cấp ức nguyên câu lạc bộ đại đạo diễn, hầu như không người không biết. Còn có Dương Liễu, nàng sướng mấy thủ ca khúc được yêu thích kêu gọi độ cực cao. Trịnh Hướng Đông, viết quá gần bách thủ ca, trong đó không thiếu Thiên Vương Thiên Hậu. Hà Tư Oánh, hơn 50 tuổi, trải qua nhiều lần tiết mục cuối năm nguyên lão cấp nhân vật. Này mỗi một cái tên lấy ra đều là vang dội tồn tại A. Cái đỉnh cái đều là đại oản A. Hù chết người A. Lớn như vậy đội hình A. Trước đây những kia tuyển tú tiết mục cũng không lớn như vậy trận chiến A. Ánh đèn Vũ Mỹ những thứ này đều là nghiệp bên trong hàng đầu A. Trương Dương lại là tổng đạo diễn. Lại là người chủ trì. Hắn làm sao mỗi lần đều cho mình nặng như vậy trọng trách A. Liền luôn luôn biết điều Dương nữ thần đều bị hắn mời tới. Dương nữ thần làm sao không lên đi sướng đây. Tốt đáng tiếc A, Trần Đạo lại đồng ý tới làm lời bình khách quý. Hắn hiện tại không phải ở đóng kịch sao? Vì Trương Dương hắn siếc đều đem ném đi rồi. Quá liều mạng chứ, đừng nói nghiêm trọng như thế. Mới một ngày, có thể lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Tình Thiên Dương Quang đây chính là quốc nội tốt nhất mấy chi ban nhạc một trong. Trương Dương lúc này thực sự là dốc hết vốn liếng A. Bạch Thanh Dương, sẽ không là học viện âm nhạc cái kia Bạch lão sư chứ? Ta mới vừa điều tra, cũng thật là nàng. Trương Dương mặt mũi thật là lớn, loại này chuyên nghiệp lão sư đều có thể bị mời xuống núi. Có Bạch lão sư ở, này đương tiết mục âm nhạc hiệu quả khẳng định là đỉnh cấp. Không phải vậy có lỗi với nàng tên gọi A, đều là hàng hiệu A. Không trách muốn lên ức đầu tư. Nhìn qua thành ý tràn đầy. Ta yêu thích. Còn có thần bí khách quý. Nhìn thật giống là một kỳ một đội. Sẽ là ai a? Phía trước bốn cái đều là lớn như vậy bài. Thần bí khách quý chắc chắn sẽ không kém. Nhìn ra ta lòng ngứa ngáy. Gấp người chết. Tốt chờ mong. Nhưng làm sao vẫn không có truyền ra có cái nào đài truyền hình muốn mua tin tức a? Tin tức này không xác định. Trong lòng ta đều là không vững vàng a. Như thế từng cái câu người tin tức thả ra. Ta đối với này đương tiết mục đã rất chờ mong. Có rất nhiều người chạy đến Trần Hiểu Dương Liễu. Những người này vi bác xuống hỏi dò một ít tin tức loại hình. Sau đó, hai người đều phát ra vi bác. Trần Hiểu, không nên hỏi ta tại sao đáp ứng. Bởi vì hắn dùng một ta căn bản là không có cách từ chối giá tiền đến mê hoặc ta. Tin tức không nên hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Thật sự, cũng đừng hỏi ta âm nhạc lĩnh vực vấn đề. Ta không hiểu. Ta chỉ là phụ trách đi nghe ca cùng đoán tuyển thủ thân phận. Dương Liễu, kỳ thực ta đối với này đương tiết mục là cảm thấy rất hứng thú. Vừa bắt đầu là dự định lấy tuyển thủ thân phận tham gia. Nhưng bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân sợ thua cuối cùng vẫn là lùi bước. May là Trương Đạo lại cho cái đoán bình tiêu chuẩn nhường ta có cơ hội tham dự đến này đương tiết. Mục bên trong, rất cảm tạ, Trương Đạo bảo mật công tác làm rất khá. Ta không biết bất kỳ tin tức, các ngươi cũng đừng ở ta này hỏi thăm. Ta thật sự cái gì cũng không biết a, bọn họ không giải thích cũng còn tốt. Một giải thích trái lại nhường đại gia càng tò mò. Cái gì cũng không biết a, thật hay giả. Thần bí khách quý các ngươi tổng phải biết chứ. Lớn như vậy đội hình. Ta liền muốn biết. Những kia từ chối Trương Dương ca sĩ hiện tại có hay không hối hận a? Người khác ta không biết. Ngày hôm qua vẫn đang kêu to cái kia gọi Hứa Đông Thắng cùng cái kia gọi Lữ Xà hiện tại đều trầm mặc. Ha ha, tốt khôi hài. Tại sao đài truyền hình còn không hành động? Tại sao còn không hành động? Nói không chắc nhân gia đã đang hành động. Trong bóng tối đàm phán mà thôi. Ở chúng võng hữu nghị luận sôi nổi thời điểm, các đài truyền hình lớn cũng vẫn xem là chấn định. Đuổi tới ức đầu tư so với Trương Dương mời tới như thế chút đại oản ngược lại cũng không tính quá to lớn tin tức. Có điều, nhân vì là cái đội hình này bạo quang, các đài truyền hình lớn đối với này đương tiết mục độ quan tâm đúng là lại gia tăng rồi mấy phần. Thậm chí vừa bắt đầu không đem nó để ở trong mắt mang quả thai đều quăng tới một phần độ quan tâm. Thứ ba, Trương Dương tuyên bố tham gia thi đấu 6 tên ca sĩ đã xác định. Cũng đang sốt sắng chuẩn bị ở trong. Tin tức này lần thứ hai tỉnh lại chúng võng hữu nhiệt tình. Một vòng mới say mê trò chơi trong nháy mắt mở ra. Các ngươi cảm thấy đều sẽ có người nào a? Có ai ta không biết. Nhưng hai ngày nay phát vi bác chào phúng những người kia khẳng định là không ở. Những khác ta không dám xác định. Ta cảm thấy Diệp Uyển hẳn là sẽ lên đài. Người này nói chuyện thật là có khả năng. Dù sao quan hệ bọn hắn không sai a, nói tới là nàng gần nhất tốt khác thường thật thấp điều, không có lên tiếng chống đỡ Trương Dương, cũng không có phát biểu bất kỳ động thái. Ha ha, đây là ở che giấu sao? Ta thảo, người không nói ta cũng không có chú ý. Không biết to lớn nhất bài sẽ là ai a, quá to lớn bài. Sẽ không có, quốc nội minh tinh chơi không mở a. Muốn cho bọn họ tham gia loại này tiết mục trừ phi là CCTV chế tác. Không phải vậy hầu như không thể nào. Hiện tại Trương Dương tuy rằng tiếng tăm không nhỏ, nhưng muốn thuyết phục bọn họ vẫn là quá khó khăn. Không chỉ có là chúng võng hữu ở đoán, nghiệp bên trong đồng hành cũng ở đoán, những kia không có tham gia minh tinh cũng ở đoán. Trong một đêm, toàn thế giới thật giống đều đang đùa cái này say mê trò chơi. Tất cả mọi người đều rất muốn biết, đến cùng là người nào có lớn như vậy quyết đoán dám đáp ứng trên này đương tiết mục. Bọn họ càng tò mò chính là, thái độ cứng rắn Trương Dương cho bọn họ mở ra điều kiện ra sao. Thượng Hải vệ thị, Cố Niệm một mặt cảm thán nhìn võng hữu môn suy đoán. Nàng nhớ tới mấy ngày trước Trương Dương nói với nàng một câu nói. Hắn nói tiết mục bá ra sau. Đoán minh tinh sẽ trở thành đương thời hot nhất trò chơi. Mà hiện tại trò chơi vẫn không có bá ra. Trò chơi này cũng đã phát hỏa. Nàng bỗng nhiên rất muốn mở miệng nhường đài trưởng nắm lấy cơ hội này. Nhưng suy nghĩ một chút nàng vẫn là từ bỏ. Đài trưởng không biết nguyên nhân gì bán Cổ Minh Tuấn mặt mũi. Nàng vào lúc này qua. Đài trưởng sẽ rất lúng túng rất khó khăn. Thứ tư, Trương Dương lần thứ hai phát vi bác. Tiết mục tổng cộng chế tác 11 kỳ. Mỗi kỳ sẽ có một chủ đề. Đệ nhất kỳ chủ đề là giấc mơ. Oa, cái này chủ đề tốt. Ở ngươi bị tất cả con tin nghi thời điểm, dùng cái này chủ đề mở màn. Làm tốt lắm. Giấc mơ, tốt có nội hàm chủ đề. Ngươi là muốn nói cho chúng ta cái gì không? Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái này chủ đề không đơn giản. Ha ha. Ta thấy thế nào đều cảm thấy hắn như là đang phản kích. Như là ở dùng hành động thực tế qua lại ứng những người kia nghi vấn. Ta liền yêu thích loại này chân tài thật học đáp lại. Rất nhiều người đều bị giấc mơ hai chữ này nhen lửa. Chính là hai chữ này. Làm cho này đương tiết mục đẳng cấp tăng vụt lên. Cao cấp đại khí trên đẳng cấp A. Có hay không? Thứ năm. Trương Dương ở Vi Bắc phát ra 3 tấm hiện trường cao thanh ảnh. Hiện trường rõ ràng vẫn không có bố trí kỹ càng. Nhìn còn có chút loạn. Thế nhưng, thị giác hình ảnh nhìn rất thuần túy rất tự nhiên. Cực kỳ vui tai vui mắt. Ánh đèn óng ánh biến hóa không giống tạo hình. Trên sàn nhảy cũng theo biến hóa ra không giống bầu không khí cùng hiệu quả. 3 tấm hiện trường ảnh. Làm cho người ta 3 loại cảm giác. Toàn bộ hiện trường nhìn thoải mái, đơn giản, đại khí, tự nhiên, 3 tấm ảnh không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai gây nên một tràng tiếng thổn thức. Oa, này hiệu quả, quả thực là tốt đến không bằng hữu. Đừng nói một ức, Người nói này đương tiết mục đầu tư 200 triệu ta đều tin. Đây là ta cho tới bây giờ nhìn thấy tốt nhất sân khấu hiệu quả. Tốt nhất, các đài truyền hình lớn. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Liền trùng này vài tờ ảnh cũng đến muốn ra tay à? Này đương tiết mục cùng dĩ vãng nhìn thấy những kia ca sướng tiết mục thật giống không giống à? Phí lời, đương nhiên không giống. Trước đây đều là tiền tú cùng tiền tú. Đây là minh tinh thi đấu à? Ta chỉ không phải cái này. Ta nói đúng thế. Đẳng cấp, liền trùng này sân khấu hiệu quả. Ta cũng nhất định phải đúng giờ xem. Đài truyền hình, các ngươi mau mau ra tay à? Sau đó nói cho chúng ta một truyền phát tin ngày a, một ít nóng ruột võng hữu lại phi thường nhiệt tình, chạy đến các đài truyền hình lớn quan vi dưới nhắn lại dục. Sau đó, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào hàng ngũ đó bên trong. Ngăn ngắn nửa giờ, các đài truyền hình lớn quan vi dưới liền phân biệt thêm ra mấy vạn đến mấy trăm ngàn khác nhau. Bình luận phi thường thống nhất. Cùng lúc trước Trương Dương thu được tiếng mắng như thế, đều là một câu nói. Mau mau mua, che mặt ca vương, võng hữu cử động đem các đài truyền hình lớn làm cho dở khóc dở cười. Lại sau đó, là được không ngừng mà xoắn suýt cùng do dự. Ban bình xét trận tha cho bọn họ biết rồi. Trương Dương cứng rắn thái độ bọn họ kiến thức. Cái kia vài tờ cao thanh ảnh cũng làm cho bọn họ mở mang tầm mắt. Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng thấy tốt như vậy hiện trường hiệu quả ảnh. Võng hữu môn phản ứng bắt đầu nhường bọn họ có chút dao động. Nhiều như vậy người ở dục, nếu như đem bọn họ đều xem, tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ không thấp. Nhưng là, do dự quy do dự, xoắn suýt quy xoắn suýt. Hiện tại vẫn không có nhà ai vệ thị có quyết đoán nắm mấy chục triệu đi mua lại một đương tiết. Mục, dù sao thị trường bãi ở nơi đó. Bọn họ không dám dễ dàng mạo hiểm, bởi vì thua đánh đổi quá tốt đẹp lớn, quá to lớn bọn họ rất khó chịu đựng được. Bọn họ đều đăng các loại, thứ bậc một kỳ thu lại, chờ Trương Dương giao ra phần thứ nhất giải bài thi. Hết thảy thu được mời đài truyền hình cũng đã quyết định. Đệ nhất kỳ thu lại, nhất định phải đi nhìn, bọn họ muốn tận mắt nhìn. Này đương tiết mục xứng hay không xứng được với Trương Dương cứng rắn thái độ. Thứ sáu, này một tuần hạ xuống, rất nhiều người cũng đã quen thuộc Trương Dương mỗi ngày tuyên bố một điểm liên quan với ca vương, tin tức, rất nhiều người vừa rời giường đi làm đều theo bản năng mở ra Trương Dương vi bác kiểm tra. Nhưng là, Trương Dương ngày đó vi bác nhưng rất yên tĩnh, chúng võng hữu từ sáng sớm đợi được buổi trưa, hắn vi bác cũng không có bất cứ động tĩnh gì, xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay làm sao không phát tin tức? Quá bận, một ít tính tình gấp võng hữu không nhịn được nhắn lại hỏi dò. Nhưng là, Trương Dương vi bác từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Không có bất kỳ hồi phục. Trực đến 2 giờ chiều, một cái rất ngắn gọn vi bác phát ra. 24 giờ đếm ngược. Mở ra, nhìn này điều vi bác. Chúng võng hữu đầu tiên là sững sờ. Sau đó không tên kích động lên. 24 giờ a. Chỉ còn 24 giờ a. Ngày mai khoảng giờ này liền muốn thu lại. Chờ mong lâu như vậy, rốt cục đợi được vào lúc này. Vô số võng hữu bôn ba cho biết, hận không thể cái này tin chấn phấn lòng người nhường toàn thế giới đều biết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.